Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 270, C270, Phệ huyết hỏa mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ huyết hỏa mãng. Trần Mộc kinh ngạc kêu lên. Tất cả bọn họ đều đã quá quen thuộc với loại hỏa mãng này. Đây là một loại yêu thú quanh năm sống trong dung nham, cực kỳ nhạy cảm với máu thịt con người. Phệ huyết hỏa mãng trưởng thành có thực lực ở cảnh giới thông thiên. Hơn nữa còn sống trong dung nham. Đây là sân nhà của bọn chúng. Hiển nhiên thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Thì ra những thi thể này bị đứt tay, cụt chân là do đám phệ huyết hỏa mãng bày trò. Khảo hạch của Linh Tiêu Tông nguy hiểm thật đấy. Trần Mộc kinh ngạc nói. Trên mặt Hạ Phi Vũ lộ ra nét âm ngoan. Hung hăng đấm một quyền. Linh lực bùng nổ. Đánh nát cơ thể con phệ huyết hỏa mãng kia ngay tại chỗ. Có vẻ như hắn ta đã tức giận thật rồi. Nếu Trần Mộc không phản ứng kịp thời, chỉ sợ muội muội hắn ta đã giữ nhiều lành ít. Cảm ơn. Hạ Phi Vũ quay đầu nói với Trần Mộc. Đừng khách khí. Trần Mộc cười nhẹ. Sau đó, ba người nhìn chăm chăm vào dưới đáy lớp dung nham. Bên dưới đó, vô số bóng đen từ dưới lao lên. Thoạt nhìn số lượng có vẻ rất nhiều. Tuy nhiên, phệ huyết hỏa mãng cảnh giới thông thiên vẫn chưa đủ để tạo thành uy hiếp cho ba người Trần Mộc. Ba người cùng đồng thời lao lên. Tay chân vung ra, linh lực cũng theo đó tấn công đám hỏa mãng. Tất cả những con phệ huyết hỏa mãng dám chắn trước mặt đều bị ba người họ đánh nát bét. Thấy ba người mạnh mẽ như vậy, đám phệ huyết hỏa mãng còn lại nấp bên dưới đều có vẻ kiêng kỵ. Cả đám rút lui. Bằng cách này, ba người Trần Mộc thuận lợi bơi qua. Những người bên dưới nhìn thấy vậy đều ồ lên cảm thán. Ba người kia có lai lịch ra sao vậy? Bọn họ mạnh đến thế. Ngôn tình hay. Khảo nghiệm cửa thứ hai hình như sắp kết thúc rồi. Trong mắt bọn họ ai nấy đều có vẻ hâm mộ. Đến cả khảo nghiệm cửa thứ hai cũng không gây khó khăn cho ba người kia. Thế nhưng, vẫn còn cửa thứ ba nữa. Một giờ thoáng cái đã trôi qua. Ba người Trần Mộc bơi tới cuối biển dung nham. Sau đó bước lên bờ. Đến giờ phút này, ba người bọn họ vẫn chưa mất đắc chỉ một sợi tóc. Cảnh này rơi vào mắt những đệ tử cũ của Linh Tiêu Tông. Có rất nhiều người đã ngạc nhiên. Sau đó khẽ nhếch môi. Thú vị đấy. Xem ra lần này Linh Tiêu Tông nhặt được ba mầm non tốt rồi. Xem ra mấy lão già thích bắt nạt đệ tử mới kia gặp phải khúc xương khó gặm rồi. Có tiếng xì xào bàn tán. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ thích thú. Linh Tiêu Tông không phải là nhà ấm trăm cây. Vì tài nguyên tu luyện, các đệ tử trong tông chém giết lẫn nhau còn tàn khốc hơn bên ngoài. Bọn họ bây giờ vô cùng mong đợi. Không biết ba đệ tử mới đến sẽ đối phó với đám ma cũ trong tông ra sao. Sau khi lên bờ, ba người Trần Mộc liếc nhìn nhau. Sau đó đi về phía ngọn núi phía trước. Lúc này, một bóng đen khổng lồ tiến sát lại gần bọn họ. Ba người Trần Mộc ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là một đám mây đen âm u, cách trương.